Kiếm tốt quá hà. Chương 1049, cùng chung chí hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cái này vừa gia nhập, như chém dưa thái rau. Mấy chục con hung tàn nhất hư không thú bị quét sạch sành xanh. Còn thừa lại mấy chục con nguyên anh hư không thú. Xuất phát từ hoảng hốt bản năng. Một hô mà tán, không vực vì đó nhất tỉnh. Lâu Tiểu Ất đứng chắp tay, đầy hứng thú nhìn xem đầu kia tại trong hư không vũ trụ phong cách lớn diêu. Còn có diêu trên lưng tên kia chiến đấu chung đầu bồng lại thói quen bay lên phong cách kiếm tu. Ăn ngay nói thật, dạng này phong thái hắn cũng là rất hướng tới. So với hắn giết người xong ăn băng đường hồ lô có thể soái nhiều. Đáng tiếc, hơn 800 năm tu kiếm, tại trên kiếm thành tựu khinh thường quần hùng, lại vẫn cứ tựu không có thời gian cho chính mình thiết kế ra một cái phong cách chiến đấu tạo hình đi ra. Hoàng Niên liền có chút lúng túng. Kiếm tu chiến đấu giảng cứu khí thế, giảng cứu làm liền một mạch, nghe tới đơn giản, nhưng chân chính bắt tay vào làm sẽ rất khó. Cần đạo nghĩa bên trên đứng lại điểm cao, cần toàn thân toàn ý đầu nhập, cần đối với mình xuất thủ tràn ngập lòng tin. Không chỉ có là đối thực lực lòng tin, cũng là đối xuất thủ sự tất yếu khẳng định. Một câu, nhanh như gió, liệt như lửa, xâm lược tính 10 phần. Cái này tại vô danh kiếm đạo bia bên trong, vô danh kiếm tổ tựu thể hiện rõ ràng. Hắn tại cùng thiên trạch đại lục tu sĩ quá trình chiến đấu bên trong cũng trên cơ bản có thể làm đến điểm này. Từ trước trận chiến liền bắt đầu khởi thế, từ sinh lý trên tâm lý đem chính mình tăng lên tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Bạo khởi xuất kiếm, nhưng hôm nay gặp phải cái này đan nhĩ, lại làm cho hắn tại đối mặt trong quá trình một mực không cách nào đem khí thế của mình tăng lên. Liền phảng phất đều là ngắn một hơi, sai lầm thực sự quá nhiều, mang theo hư không thú quần tới liền là đầu sai. Mở miệng mời ý đồ chiếm cứ đạo nghĩa chính là lần sai. Biện lý bất quá lại không thể làm đến không thèm nói đạo lý là vì ba sai. Khu đàn thú không đi ngự thú mất khống chế liền là 4 sai. Không thể nhanh chóng chấn áp là 5 sai. Nhiều như vậy sai lầm phát sinh xuống tới. Đến hiện tại lại nơi nào còn có chiến tâm. Chiến còn chưa lên, liền đã bị người ép tới gắt gao. Cái này tại hắn rất tự cho là đúng chiến đấu kiếp sống bên trong còn là lần đầu tiên. Người này có thể trong bất chi bất giác tự làm đến đối với hắn toàn bộ áp chế. Chỉ bằng điểm này, đó chính là chân chính kiếm tu cao thủ. Chủ thế giới chân truyền thừa. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bọn hắn những ngày này chọn kiếm tu từng cái tại thiên trạch đại lục tự cho là cao minh. Tài nghệ chấn áp đồng cảnh. Kết quả đi ra gặp phải chân nhân, mới biết cái gì là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng hắn không biết nên làm sao mở miệng. Dù là cái này đan nhĩ truyền thừa liền là thiên trạch vô danh kiếm tổ xuất xứ, hắn lại có thể làm cái gì? Nhận tổ quy tông, hắn không có như vậy tiện. Nịnh nọt, hắn làm không được, bất chấp mà đi. Không. Tại vô danh kiếm đạo bia bên trong hắn học được kiếm tu tinh thần không cho phép hắn trốn tránh. Tại hiện thực cùng tôn nghiêm bên trong dãy rủa, liền là hắn tâm tình bây giờ. Lâu Tiểu Ất là nhiều cáo già người. Hắn phi thường rõ ràng tại hiện tại cái này mẫn cảm thời khắc. Hắn một câu khả năng liền sẽ vì Hiên Viên Thu một trái tim. Khỏa này tâm còn có thể tại thiên trạch đại lục lên men. Khuếch tán, đồng dạng, sai lầm thái độ, cao cao tại thượng dò xét liền có thể là hắn. Cũng vì Hiên Viên gia tăng một cái địch nhân, có lẽ vẫn là một nhóm địch nhân, mà những người này vốn là nên vì Hiên Viên mà chiến. Mỉm cười, chỉ vào trước bay dưới hông diêu quái. Thứ này rất phong cách, ta trước đó cũng rất muốn có như thế một cái kỵ thú. Thế nhưng là tại sư môn của ta, đây là không được cho phép, mặc dù cũng không có cứng nhắc quy định, nhưng là ước định mà thành. Biết vì sao, Hoàng Niên buồn tẻ cười, Hắn không nghĩ tới chủ đề sẽ bắt đầu từ nơi này. Tối thiểu nhất nhượng hắn cảm giác rất nhẹ nhàng. Không có áp lực, nhưng lại không biết cái này cũng là cao minh thoại thuật bên trong một loại. Biết, kiếm giả không nên dựa vào ngoại vật, đặc biệt là độn hành ngang dọc lúc. Cái này một đầu còn là ta tại kim đan lúc ngự thú thu hoạch. Cảm tình sâu đậm, có chút không nỡ. Lâu Tiểu Ất hời hợt. Vậy liền lưu lại, cảnh giới thấp lúc tông môn sợ các đệ tử không hiểu chuyện. Truyền tại mặt ngoài, bỏ qua thực chất, mới đủ loại trói buộc. Kỳ thật các loại cảnh giới đi lên liền biết. Trời kiếm không gì kiêng kỵ. Cần gì phải bảo sao hay vậy? Đối với mình có trợ giúp tựu tốt. Ưa thích tựu tốt, nào có cái gì quy củ. Đừng nói một đầu diêu quái. Liền là mang cái sung. Khí, oa oa thì như thế nào? Hoang niên đầu óc mơ hồ. Sung, khí, đó là vật gì? Lâu Tiểu Ất nhìn trái phải mà nói hắn. Cũng là đồ tốt. Hư không du lịch hoàn mỹ cộng sự. Từ từ bay phụ cận tới. Hoang niên sớm đã mất đi cảnh giác. Đây không phải chủ quan. Chính là đối kiếm giả trực giác. Lâu Tiểu Ất vỗ vỗ diêu quái to lớn thân thể. Trêu ghẹo nói, người có chút khẩn trương. Cái này không thể được a, đã cùng kiếm tu làm bạn. Người liền nên tin tưởng kiếm giả. Hoang niên hoàn toàn buông lỏng. Hắn có bộ dáng như vậy. Cùng ta ở chung mấy trăm năm. Tính khí rất tốt, liền là lá gan có chút tiểu. Lâu Tiểu Ất cười ha ha. Cùng kiếm tu cùng một chỗ. Nhát gan cũng không thành. Vô luận chủ thế giới còn là phản không gian, đánh lộn là chuyện thường ngày. Đã cùng kiếm tu làm bằng hữu, liền phải thích ứng cái này. Nhìn quanh tả hữu, chỉ vào đạo tiêu, thở dài, trách nhiệm của ta là trấn thủ đạo tiêu. Nói thật, đối các ngươi thiên trạch tu sĩ mà nói, ai nguyện ý đi qua chủ thế giới nhìn một chút, ta là không phản đối. Bởi vì ta bây giờ đang ở phản không gian. Tại không gian của các ngươi bên trong. Đến mà không trả lễ thì không hay. Trao đổi lẫn nhau đều là có chỗ tốt. Cái này vốn là cũng là tu hành một bộ phận. Nói thông thấu điểm. Cái gì chủ thế giới phản không gian. Đây đều là tu sĩ chúng ta sân khấu. Không tồn tại nơi đó chính là ai cách nói. Hoang niên gật gật đầu. Đạo hữu nói rất đúng. Ta quan tâm là thái độ. Lâu Tiểu Ất há mồm liền ra. Các người thiên trạch người bí mật làm sao lẫn nhau nhằm vào ta không quản. Cũng không quản được. Nhưng không thể thông qua đối đạo tiêu làm tay chân để đạt tới mục đích. Bởi vì hắn hiện tại là ta đồ vật. Vũ hậu người cứ làm như vậy. Mà lại không có chút nào lễ độ. Vậy người cảm thấy là một cái kiếm tu. Ta là nên cùng bọn hắn giảng đạo lý đây. Còn là giết chết dứt khoát. Hoang niên không phản bác được. Hắn là biết vũ hậu tính của người. Càng giảng đạo lý bọn hắn càng mạnh hơn. Đổi chính mình chỉ sợ cũng phải một dạng hạ thủ. Hắn tới nơi này chính là đứng tại đại gia cùng là thiên trạch người điều kiện tiên quyết. Nhưng bây giờ, hung thủ lại trở thành chính mình người đồng đạo. Lâu Tiểu Ất cho tới bây giờ cũng sẽ không đem chính mình nói không có kẽ hở. Hoàn mỹ vô khuyết, hắn chính là đem chính mình hình dung thành một cái rất kiếm tu người. Cái này có thể nhượng người lại càng dễ tiếp nhận, tựa như là tại cùng một cái bằng hữu nói chuyện phiếm. Nhẹ nhõm là trọng yếu nhất, mà không phải đi bức bách ai. Đồng ý quan điểm của mình, hoặc là điều tra người khác bí mật. Đương nhiên, hắn mục đích thực sự liền là cái này. Các ngươi vũ hậu người. Hiện tại xem ra ngươi cũng chưa hẳn là vũ hậu người. Cái này ta không quan tâm. Ta muốn nói là, vũ hậu người có tổ chức tiến vào chủ thế giới cũng không đơn thuần. Cũng không thuần túy là vì cá nhân nói, mà là có nó mục đích. Điểm này ngươi cũng không hẳn rõ ràng. Ta cũng không muốn hỏi. Ta muốn nói là, giống thiên trạch vũ hậu người dạng này thế lực, bọn hắn cùng chủ thế giới một ít thế lực tướng cấu kết. nghĩ muốn đối phó một cái khác khổng lồ chủ thế giới thế lực bên trong. Có sư môn của ta tồn tại, cụ thể đồ vật ta hỏi không ra tới, nhưng giết chết bọn hắn có thể nhường ta tâm tình vui vẻ chút. Cái này cũng là cái kia 12 người một cái cũng không có chạy thoát nguyên nhân. Trong tu chân giới dạng này chó cắn chó không chỗ nào không có. Ta cũng có chính mình ổ chó. Người nào muốn động ta ổ, liền phải trước qua ta răng cửa ải này. Cho nên ngươi nhìn, kỳ thật cũng rất đơn giản. Cách chương.